ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, chương 3, trở về Thuần Dương Cung. Lúc này Trung Nguyên đại địa, bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Bách Hiểu Sinh bố trí ở Thanh Châu Đảo, tất cả phong môi đều bị Thuần Dương Cung phái ra đệ tử cưỡng chế điều về, trừ bỏ triều đình lục phiến môn người còn để lại một bộ phận. Toàn bộ Thanh Châu Đảo đều lâm vào khẩn trương cao độ trạng thái. Nhưng dù vậy, các phương vọt tới đám người vẫn là nối liền không dứt. Mà bị điều về Bách Hiểu Sinh đệ tử cũng cơ hồ đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị từng cái thế lực thần bí mời đến nhà mình uống trà. Chính là vì tìm hiểu bây giờ Thuần Dương Cung tình huống. Muốn biết bây giờ trên giang hồ đồn đãi, Ninh Thiên Cơ bỏ mình, tin tức rốt cuộc là thật là giả. Trên giang hồ không có chân chính đồ đần, cho nên tuyệt đại đa số người mặc dù không có đàm không đồng dạng cao thâm tu vi, nhưng chỉ dựa vào mượn suy luận cũng có thể phát giác lần này Ninh Thiên Cơ bỏ mình tin tức có chỗ không đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Ninh Thiên Cơ thật đã chết rồi, vậy cái này tin tức hẳn là sớm đã bị Thuần Dương Cung phong tỏa mới đúng. Vì sao lại trong thời gian ngắn như vậy liền truyền khắp toàn bộ giang hồ? Tạo thành tình huống như vậy khả năng có hai cái. Một cái tự nhiên là Thuần Dương Cung cố ý giả tạo cái này cái gọi là bỏ mình tin tức, muốn câu dẫn một đám đồ đần đi tiến công Thuần Dương Cung. Sau đó cái kia thổ phỉ đầu lĩnh lại ở thời khắc mấu chốt chạy ra, đem tiến công Thuần Dương Cung người toàn bộ cướp bóc một lần. Loại chuyện này Ninh Thiên Cơ thế nhưng là có tiền khoa. Một người khác chính là có người ở tính toán Thuần Dương Cung. Có lẽ Thuần Dương Cung vốn là dự định đem tin tức giấu giếm lại, nhưng bởi vì người nào đó âm mưu tính toán, tin tức này ngoài ý muốn lưu truyền ra ngoài. Hơn nữa ở hữu tâm nhân bày bố phía dưới, lúc này mới cấp tốc truyền khắp giang hồ, đồng thời cũng có thể chứng minh Ninh Thiên Cơ bỏ mình tin tức là chân thật. Như vậy cái này hai loại khả năng tính, rốt cuộc cái nào còn có khả năng? Bình tĩnh mà xem xét, không có người tin tưởng vị kia 30 năm trước tung hoành bất bại Thái Hoa Tiên Nhân thật đã chết rồi. Phải biết Ninh Thiên Cơ thời đại kia cũng không phải rất xa, cũng không quá 30 năm trước. Trên giang hồ thế hệ trẻ tuổi khả năng không có ấn tượng gì, nhưng phàm là những cái kia trung tiểu thế lực trưởng môn, thậm chí võ đạo thánh địa cao tầng, cơ hồ đều không ngoại lệ đều nhớ Ninh Thiên Cơ lúc trước uy thế. Không khách khí chút nào rằng, thời điểm đó Ninh Thiên Cơ thật sự có một loại vô địch thiên hạ khí chất ở. Vì Thuần Dương Cung không tiếc tất cả, xách ba thước kiếm liền dám cùng thiên hạ tranh phong, mạnh mẽ ổn định Thuần Dương Cung cục diện. Loại này cơ hồ giống như kỳ tích chuyện bình thường, để Thuần Dương Cung 30 năm qua võ đạo thánh địa uy danh không ngã, thậm chí ở người giang hồ trong lòng còn có nâng cao một bước xu thế. Phải biết 10 đại thánh địa bên trong, Thuần Dương Cung là đặc thù nhất. Đạo Phật Ma Tam Mạch đều là thời kỳ thượng cổ tiếp tục kéo dài, nội tình thâm hậu lịch sử lâu đời. Vô Sinh Đạo tại bị Đại Can Thánh Thượng diệt môn trước kia cũng là có đạo môn bối cảnh. Xem như Phú Nhị Đại, Tắc Hạ Học Cung là nho gia xuất thân, lịch đại lưng tựa thế tục Hoàng Triều. Ở Trung Nguyên lực ảnh hưởng quá lớn, Mặc Môn mặc dù kém hơn một chút, nhưng dựa vào một tay kỹ thuật rèn đúc, cũng đồng dạng là hưởng dự Trung Nguyên. Bán ra thần binh ám khí không chỉ có thâm thụ tán tu yêu thích, còn thường xuyên lấy được thế tục Hoàng Triều chiếu cố cùng ủng hộ. Cơ quan thành càng là để tòa này thánh địa sừng sững ở Đông Hải, chúa tể một phương không quá đáng chút nào. Đao kiếm nhị tông mặc dù là tử địch, nhưng một phương diện khác, trên giang hồ người võ giả nào sẽ không dùng kiếm, người võ giả nào sẽ không dùng đao. So với thương côn kích các loại binh khí, kiếm và đao không thể nghi ngờ là giang hồ chủ lưu. mà Kiếm Tông cùng Đao Tông xem như đạo này khôi thủ. Tiên Thiên liền có cực cao quần chúng cơ sở, còn có thần bí nhất Tiên Cung. Tiên Cung mặc dù thần bí, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bàng quan. Lịch đại cũng không phải không có Tiên Cung truyền nhân trên giang hồ xuất hiện qua. Kỳ thần bí mật cùng nội tình đã sớm là giang hồ công nhận. Có lúc, siêu thoát bản thân liền mang ý nghĩa một loại cường đại. Không biết càng là một loại lớn nhất khủng bố. Cùng những cái này thế lực so sánh, Thuần Dương Cung liền lộ ra rất đặc thù. Bởi vì Thuần Dương Cung trên bản chất là dựa vào lấy cướp bóc làm giàu. Không đúng, nói như vậy có chút bất công. Nhưng trên thực tế lúc trước khai sáng Thuần Dương Cung Thuần Dương Đạo Tôn là muốn đem nhà mình tông môn tên là Thuần Dương Sơn Trại. Về sau đi ra liền nói nhà mình là Thái Hoa Sơn Thuần Dương Trại tam thập lục cự khấu đứng đầu. Bất quá cái này động nhân suy nghĩ cuối cùng bị Thuần Dương Đạo Tôn lão bà cho phủ quyết đi. Lúc này mới có Thuần Dương Cung tên tuổi, cùng mặt khác thánh địa so sánh. Thuần Dương Cung không có lịch sử lâu đời văn hóa nội tình, cũng không có chỗ dựa, càng không đủ thần bí. Làm giàu nguyên nhân căn bản chính là một vị thiên hạ đệ nhất cường giả. Loại này nhà giàu mới nổi thức thánh địa, ở Thuần Dương Đạo Tôn biến mất sau, tự nhiên là nhận rất nhiều thánh địa bài xích. Cái này cũng là vì cái gì lúc trước Thuần Dương Cung đại kiếp thời điểm, Thuần Dương Cung lộ ra tứ cố vô thân nguyên nhân, mà ở loại tình huống này phía dưới, Ninh Thiên Cơ thế mà đều có thể ngăn cơn sóng dữ, đem lung lay sắp đổ Thuần Dương Cung kéo lại. Cái này như kỳ tích chiến tích, đối trải qua hắn cái thời đại kia rất nhiều thế lực trưởng môn mà nói, chính là lớn nhất uy hiếp. Sở dĩ cho đến nay bọn họ cũng chỉ là thăm dò, căn bản không dám chân chính hành động, mà đang ở ngoại giới điên cuồng thăm dò thời điểm, Trần Khuynh Địch một đoàn người đã thông qua Thái Hoa Sơn bên trong truyền tống trận trực tiếp chờ lại Thuần Dương Cung, gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Đứng lên đi, đối mặt trước tới đón tiếp tất cả trưởng lão, Long Thiên Tứ ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu một cái, lộ ra rất là kiêu ngạo. Còn thuận tiện liếc có chút hâm mộ Trần Khuynh Địch một cái. Thấy được không? Đây chính là Thái Thượng trưởng lão uy thế. So với Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch mặc dù cũng có thiên hạ hành tẩu cùng thủ tịch chân truyền thân phận, nhưng chung quy chỉ là đệ tử, là truyền nhân, dù là trên thực lực xa xa vượt qua chư vị trưởng lão, về mặt thân phận cũng là không thể nào để những trưởng lão này cúi đầu. Trừ phi hắn ngày nào thực trở thành trưởng giáo chí tôn. Bất quá còn sớm đây. Thừa dịp hiện tại không khí dễ một chút cái này tiểu tử. Chờ hắn thành trưởng giáo, còn có ta Long Thiên Tứ quả ngon để ăn. Chư vị trưởng lão, tình huống khẩn cấp ta cũng không muốn nói nhiều. Một câu, trưởng giáo tình huống các ngươi xác nhận quá sao? Cầm đầu bốn vị võ đạo tông sư cảnh giới các trưởng lão cùng nhìn nhau một cái. Sau đó cười khổ một tiếng rồi nói ra. Thái thượng trưởng lão, có quan hệ chuyện này, trưởng giáo hắn sớm đã có chỗ phân phó. Cho nên xin ngài cùng Khuynh Địch cùng đi chuyến Vạn Thọ Cung a. Trưởng giáo ở trong đó đã sắp xếp xong xuôi. Nói ra, các trưởng lão ánh mắt cũng đặt ở Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm trên thân, Doanh Phượng Tiên cũng không có theo tới. Ngoặc kép, đây chính là đột phá võ đạo tông sư mấy vị đệ tử sao? Quả nhiên chúng ta vẫn là lão a. Nghe nói, còn có một vị, không đi qua bái hòa giáo, hơn nữa đều là nữ đệ tử. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy đám trưởng lão đồng thời chuyển động trong mắt. Đặc biệt quỷ dị nhìn bản thân một cái. Chuyện ra sao a? Khụ khụ, thấy bầu không khí dần dần ám muội, Long Thiên Tứ nhất thời tằng hắng một cái, nghiêm túc nói, tốt rồi, trước đem tin tức truyền xuống, để rất nhiều đệ tử cũng biết tình huống. Sau đó mở ra Thuần Dương Cung trận pháp, Lúc này nhất cần phải làm là ổn định hiện trạng, không thể để cho người nhìn ra ta Thuần Dương cung nội tình. Khuynh Địch, cùng ta đi Vạn Thọ cung. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Mặc dù thông qua hệ thống biết được nhà mình lão cha sẽ không có chuyện gì, nhưng bất kể như thế nào, không thấy được bản thân trong lòng vẫn là sẽ lo lắng. Cho nên hắn cũng muốn mau chóng biết rõ Ninh Thiên Cơ tình huống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ